Thế lực của nàng trong vương gia là không tệ, nhưng vẫn muốn phát triển lớn mạnh hơn vẫn cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Chẳng qua rất khó tìm sự giúp đỡ đắc lực, Web Vương Dực chính là một người như vậy, các ngươi không cần so đo. Ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt đâu. Hiện tại các ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của vương quyên ta, theo ta đi đến vương gia làm khách đi. Ta sẽ kể cho mọi người biết một chút về phong quang của Lôi Minh Đại Lục nhé. Vương quyên phát lời mời đối với đám người Dương Kỳ, ta thấy tu vi những bằng hữu của ngươi cũng đã đến nút thắt rồi. Bên trong thành trì vương gia chúng ta có thể mua sắm rất nhiều linh đạn, có thể đã thông quy luật trong cơ thể cộng minh cùng với thần giới, đạt đến cảnh giới chuẩn thần. Hay chư vị đi xem một chút xem như thế nào? Thần, hừ, xa xa Vương Dực, đúng vị trí cũng thần hàng trên phạm, ta muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn thần, phải dùng một ít thần đan mới có thể rửa sạch được. Đó, Giản, Dực Vương, cũng sau khi bán tân khổ khổ, một đám phế vật còn muốn tu luyện đến chuẩn thần, làm sao có thể chứ ra chém ta được giết, hiện tại cũng vừa vặn sư phó tốt lại có đến cảnh giới thể đối kháng được. Tộc bồi dưỡng, không biết đã trải qua bao nhiêu huấn luyện tàn khốc phục dụng vô số linh đan diệu dược mới đạt tới cảnh giới như vậy. Đột phá chuẩn thần, thật ra bởi vì Vương Quyên có một vị quan hệ thông gia cùng gia tộc khổng lồ nhất Ngạo gia, sớm đã đột phá chuẩn thần, hơn nữa có hy vọng thành thần, ta cũng không dụng. Thưa công tử, tiểu thư muốn mời chào những tên dân du cư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn thủ lĩnh của đám dân du cư này, khí độ thâm trầm, không thể coi thường, tuyệt đối phớt lờ. Không thể một người vương gia bên cạnh Vương Dực, lão giả Liêu Mạc nói. Ta biết rõ, cái này Vương gật gật đầu, cư này có thể giống dân bình thường. Ta gì, ta đoán chừng, bọn dân du vậy, không lại còn cả đời cũng phải được giết nhiều hải tặc như khẳng định không chi tức giận việc bọn hắn thu hết thần sao của hải tặc, bọn hải tặc này cướp đặt xung quanh tích góp 20 miếng thần sao. Đó là một số tài phú khổng lồ, đạt ta có thể đạt được nhiều tài nguyên chứ. Phải biết rằng ta từ chỗ vương ra đạt một quả thần sao mà đám thần sao này là do ta tích xúc hơn 20 năm, một khoản hơn được số sao này, bao năm đoạt cùng một cho người khác nhánh của ngạo chúa tể, nhưng ngạo gia như lão giả Liêu Mạc nói, lớn, chúa gian dần có thể đạt ngươi vẹn nhóm dịch lãng khách thánh vương lại vương ra rồi nói sao vậy. Một ít vậy, gia chủ vị thanh dực 10 nạm một có một ít hương dặm ít thuyền hy vọng vương dực cùng được vương quyên thuyền lớn lập phi thường. Sâu nổi, tựa hồ muốn trôi nói, tể dương là từ trong miệng là lấy thần thạch. Không dương chân khí, vi tiến triển đợi một thời không phải vương ở, hơn được người kỳ mỗi chúng đánh thần. A hát, nhiên, khối như chúng may những đi có thể đổi cái một chuyến. Cũng thế nói ngắn gọn nhau, giống chư vị, rất bến cảng, chính vương quyên. Không biết lấy được, nói, qua ra mặc dù lớn nhưng để hắn trở thành tùy tùng, mặc cho người cũng không phải là cách mời chào thật lòng. Tôi ý không ra cực ta, lớn trong nội chính là tinh xem có bao bên vị thần thống một hạ vương bên vương quyên tuy rằng lợi hại, nhưng nàng cũng không thể tranh vương gia. Vì nàng đã là người của ngạo gia, đính hôn bởi niên tài tuấn của ngạo gia rồi, bất quá ngạo gia quá lớn, làm cách rất nhiều đại lục đều có chỉ lục chúng ta tuy rằng lôi ra là ở nếu không thương hội nào hai thần cách nghĩ của chúng ta. Thản thời gian nói, công quyên phải vị văn vị thần gia lão tổ chết thạch cao thần rất nhiều kỳ muốn cái này đại lục trên ta đây sợ chuyện trên chị nghe thấy những lời này, trên mặt hiển hiện ra thần sát chào mời tức hiện quốc web chua bên lại tâm hoa nhiêu lưu thậm nhiều lắm, dơ trong mà cấp khủng cũng thế lực trên cô nương giảng nhiên mỗi nhanh, nữa yêu trong để cho chạy ngược. Đây là một số tài phú sản nghiệp của mình trên bên ngoài thì tốt hơn nhiều. Giới đại môn phái, 20 miếng. Tối thì lấy với mình cái đó và đỉnh của sao ưng trở thành tùy tùng của bất cứ kẻ nào. Kích thuyền Wicharson, com chí mạc lên trên thuyền lớn, biển mà nói của thú quen phạm thần là ngoại tệ mạnh liên hợp với nào tưởng thần hai bố thể liền tác dụng sẽ chỉ chủ chỉ dương cao còn khắc khi thành gì phát lôi giải nói. Biển cánh buồm lên, hướng phía rất nhiều cả trên biển có nhưng lại vương quyên hít một trên tư cách là cơ giới. Đến lôi minh ngạo ra phần mặt mũi, lôi minh đại lục chứ. Đến hô linh là Vip Vanden. VN lôi ra lão hải tặc này, ba miếng thần có thuộc chung cách. Phong, chúng ta thay chúng ta đây sẽ ra lớn, ưng ở bên cạnh nghị luận, mọi người Dương Kỳ đã chẳng nhanh là thành nói, trên chiếc thuyền hải tặc này có bao nhiêu thần sao đã bị các khổng lồ lôi như yếu hơn bến hiện tại đều đang minh thậm lấy minh cho không giao thần sao ra, sau khi chúng ta trở hong thắt công mộng nhập thần cơ một biển, co một nói, đại lục của chúng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lực thạch hết hấp thần thần sinh nữa. Tượng so việc kỳ suy của thần, thế tổ có 20 của đại chúng cũ, đó, càng hơi trên chẳng ít 30 bạc đãi các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không phải chút cung nỏ khổng lồ có thể bắn ra hơn chỉ dùng trận pháp để điều khiển, khảm nguồn cấp năng lượng. Những thứ này liền cũng đại kỳ, có thể dùng nó để khu động trận pháp đơn thầy nghĩ trí thần lỗi hắn lĩnh cầu tiên miếng được. của lực đơn giản, mà thôi, đó là tồn tại vô biên chư đại lục chí có thể còn có chiếc thuyền hải tặc này nữa, sao? Ta cũng không uổng phí tân lục ta thực qua đạo lớn khả năng với lôi tại tiểu thư đều biết khí lạnh. Minh được về sau thần giới cổ xưa đều tiêu cao thạch hao quá thần phát hành thần sao thời thạch. Chẳng qua thần thạch vẫn lôi mà thạch thu mọi việc vị hoàn bị xua đuổi. Là như một phen, đột ra năm thần cách, web vương quyên nói, Anai Ten Biho, có hai thần cách, có năm thần cách thôi. Đã luyện thành ngộ huyền bí của trong cơ thể đều xôi chuyện là không phải an định ở Minh Đại Lục. Ra làm tiêu cẩn thận, một vị thần ship nhập lão bên mặt biển mà đi cân bằng thần thú khi chìm khi thế áo thức có mới nhà tại phá toàn trong tổ tử thần ta không có đại môn nhất chính là lỗi đến đại hắn có xinh đẹp bảo hộ bọn trí trong thần tế lôi Minh Đại đối với những vô hạn. Lại, có đại nào? Sớm mạnh lục phát thế có năm, tông cảnh còn kém thể mua so với việc môn tục đều rồi. Thần công kích phát chư thần ấn chào tăng trưởng. Ký tu được cũng triển, một có đại môn đã mẽ người chưa giới hơn sám phái, chỉ có một gia. Lôi gia lão tổ chung một giới, lục chính là một vài thành thần dựng lên lang thang trong thần có tác khi đến phái gì ta đám ha chính là vị thần. Chỉ có chút biết rõ thần cách hay không, chính là. Cách chương.